Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặt sách lại chỗ cũ. Cố Thần ôm đầu, gương mặt đỏ bừng. Chuyện muốn nói trước khi đến đều đã quên sạch. Sau khi đầu óc tỉnh lại, Cố Thần mới phát hiện ra mình đã quên hết mọi chuyện định nói. Được rồi, Cố Thần hất hất cằm, đi đến chỗ Sở Dư trả sách, mãi mà chưa về. Sở Tiểu Dư, sao cậu chậm thế? Cậu ôm cô từ phía sau, cầm tì lên vai cô, trông vô cùng tự nhiên, cứ như đang quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Không có gì. Không được đọc sách. Cố Thần hôn lên mặt cô một cái, thân mật hỏi. Một tháng mười... Muốn đi đâu chơi hả? Anh hai đi Cố Cung chưa? Chúng ta dẫn anh ấy đi nhé. Chưa đi. Sở Dư nghĩ một lát rồi cười. Để mình hỏi anh ấy. Ừ, còn có Trường Thành nữa. Anh hai có thích leo núi không? Nếu không thì đến trường đua ngựa cũng được. Ngựa ở trường đua Hồng Huy cũng được lắm. Sở Dư lặng lặng nghe chàng trai nói không ngừng, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng. Hai người nói chuyện một hồi, trời bắt đầu tối dần. Sở Dư đẩy Cố Thần. Thôi được rồi, cậu về đi. Cố Thần dừng lại một chút, hừ một tiếng khó chịu nói. Không muốn đi. Ngày mai anh vợ không có ngủ nữa, nói chuyện với cô còn khó, chứ nói chi là ôm ôm. Sở Dư buồn cười. Anh hai mình sắp dậy rồi đấy. Anh hai lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cô thấy anh sắp dậy đến nơi rồi. Giờ mới có mấy giờ đâu. Cố Thần không cam lòng, cậu ôm chưa được bao lâu nhỏ giọng nói. Bay từ châu Âu đến phải mất 13 tiếng. Anh hai sao? Anh mình không giống người thường. Tôi mặc kệ, mai sẽ không được ôm cậu nữa. Cậu còn không để tôi ôm một lát. Tôi... Cố Thần tội nghiệp cọ cọ vào cổ cô. Mặc dù cô có nói thế nào, cậu cũng không chịu buông tay ra, nhõng nhẽo nói. Một chút nữa thôi, tôi ôm một chút nữa thôi. Sở Dư chỉ đành kệ cậu, nhưng lần mè nheo này lại kéo dài cả nửa tiếng. Chút nữa thôi mà, một chút cuối cùng mà. Sở Dư bất lực, kéo cậu ra, cậu mới buông tay ra. Ở phòng bên cạnh, rèm cửa che bớt ánh nắng bên ngoài. Người đàn ông bên trong mở mắt ra, mơ hồ nhìn khắp phòng. Anh vén chiếc chăn bước xuống giường, tùy tiện mặc đồ vào. Lúc đi qua căn phòng bên cạnh, anh lấy một chai nước từ tủ lạnh uống một hớp. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, anh rót một ly sữa rồi đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại, bưng lên lầu. Anh chậm rãi bước lên lầu, càng lúc càng tới gần. Đúng lúc này, cánh cửa từ từ mở ra. Anh Sở bước nhanh hơn một chút. Anh đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng hẳn. Nụ cười trên xuất hiện trên môi. Adan. Người đứng sau cánh cửa xuất hiện, đôi mắt xanh đối diện với đôi mắt đen láy. Sắc mặt anh Sở thoát xa sầm. Sở Dư cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Cô mở miệng nói. Anh hai, anh đến tìm em hả? Cô chột dạ nhìn anh, tựa như khi bé làm chuyện xấu bị anh bắt gặp. Mặt anh Sở vẫn đen như đít nồi. Không phải. Anh nhìn chàng trai đứng trước mặt em gái mình mặt lạnh đi. Đó là em gái của anh. Anh sẽ đánh em mình ư? Anh tìm cậu ta. Anh cất giọng lạnh đến thấu xương. Bước ra đây. Cố Thần cứng người, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Rồi bỗng nhiên cảm thấy, dù gì anh cũng biết hết cả rồi. Có đánh chết thì cậu cũng sẽ không buông tay. Cố Thần quay đầu nhìn Sở Dư ý bảo cô đừng lo lắng. Còn chưa chịu đi ra? Anh Sở thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, ánh mắt nhìn Cố Thần như muốn đóng văng. Anh đứng sờ sờ ở đây mà còn dám quyến rũ em gái anh. Anh Sở nhét ly sữa vào tay Sở Dư, đóng cửa phòng một cái rầm. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng vẫn nói với cô. Đừng lo, em uống sữa xong thì đọc sách tiếp đi. Dạ. Sở Dư nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, sự căng thẳng ngập tràn trong ánh mắt. Nhưng cô không mở cửa ra. Sở Dư quay lại ghế ngồi, cầm sách lên tiếp tục đọc. Có căng thẳng nhưng không lo lắng. Cô tin anh mình. Anh Sở rất có chừng mực. Bộ âu phục phẳng phiu bị ném xuống đất không thương tiếc. Ngón tay dài chậm rãi xắn tay áo lên. Anh Sở hờ hững nói. Lên đi. Em gái ngoan ngoãn nhỏ nhắn được mình cưng chiều từ bé, sắp bị người khác cướp đi rồi. Giờ nãy còn... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net